Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì theo đuổi cũng thật liều mạng. Cố Quân Thụy vỗ chân Mộ Nguyệt Sâm. Tớ nói mà, gãy một chân còn có thể dũng mãnh như vê. Ôn Nhã Liên nhìn Hạ Băng Khuynh một cái. Nếu Băng Khuynh biết đờ si, nhất định sẽ khiến Nguyệt Sâm thật sự gãy chân. Ha, có khả năng. Cố Quân Thụy cười lớn hai phai với anh. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm âm trầm. Nhíu mày, nhìn Khương Viên một lúc. Ca chịu đờ si hỏi. Ad cố biết. Khương Viên đắc ý cười. À đừng quản Ad chị đây biết. Dù Ad tôi chính là biết. Nói xong, cô lấy thuốc trong túi ra. Châm lên hút một hơi R nhả khói trắng. Tôi cảnh cáo các cậu. Ai dám lộ một chữ. Tôi sẽ khiến lưỡi âng đó ngắn đi một phân. Mộ Nguyệt Sâm mặt ca biểu cảm uy hiếp. Cố Quân Thụy mặt đầy ý cười khoác vai anh. Chúng tớ nhất định ca làm hư chuyện tốt của cô. Nhưng quan trọng là cậu cảm thấy Băng Khuynh ngốc như vs. Cái này cậu ca cần lo. Tôi tự có cách. Ý, tớ chân thành nhắc nhở cậu. Loại sinh vật mang tên phụ nữ rất ghét nam nhân lừa dối mình. Đặc biệt là ưng phụ nữ chỉ nói lý như Băng Khuynh. Tớ khuyên cậu sớm nói thật. Còn nhiều chuyện nữa tôi lấy kim khâu miệng cậu lại. Mộ Nguyệt Sâm âm trầm cho anh ánh nhìn lạnh lẽo. Khương Viên có chút ca phục. Thầy Cố Quân Thụy nói một câu công bằng. Mộ Nguyệt Sâm anh đừng ca biết ý ân tốt. Cố Quân Thụy là có ý tốt. Chúng tôi đều muốn giúp anh đang cho anh kế sách. Đừng mang bộ dạng như ai cũng thiếu cậu mấy tỷ đờ si ca. Tôi cảm động quá. A Viên, một cái ôm yêu thương nào. Cố Quân Thụy đứng lên khỏi chỗ. Mở hai tay với Khương Viên. Đờ si, đến đây. Khương Viên cười như hoa. Lúc anh sắp chạm vào cô thì ca nhanh ca chậm nói một câu. Luôn tiện biến cậu nhỏ thành bánh ma hoa. Ma hoa, Hán Việt là ma hoa. Là món bánh rán Trung Quốc. Tạo hình xoắn vạn, rán trong dầu lạc. Cố Quân Thụy cứng ưng. Độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ. Anh thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Mộ Nguyệt Sâm ném remote ca bên. Đờ Sierra, đừng ồn ào nữa. Uống xong thì ai về nhà nấy. Tự tìm mẹ ân nấy. Sau này ca có gì đừng đến chỗ tôi. Anh cực kỳ chán ghét bọn có qua đây lúc này. Phá hoại thế giới 2 nanogram giữa anh và Băng Khuynh. Muốn nhìn thấy mặt anh vui vẻ là ca thể nào. Bên đó, Hạ Băng Khuynh bưng cà phê pha xong qua. Để lên bàn. Ngại quá. Trong tủ lạnh chỉ có cà phê. Cô đứng trong bếp thấy họ nói chuyện vui vẻ bên ngoài. Chỉ là nghe ca rõ họ nói gì. Ca biết có file lấy chuyện của cô ra trêu ca, cà phê tốt đó. Tối nay anh có hẹn vừa hay giúp ca buồn ngủ. Cố Quân Thụy cười nói. Hạ Băng Khuynh ca dám nhìn thẳng anh lâu. Liền chuyển ánh mắt ca Khương Viên ở bên. Chị Khương, 2 năm ca gặp chị ngày càng đẹp R. Nịnh nót là cách giao tiếp tốt. Khương Viên nghe về, vui vẻ cười. 2 năm ca gặp, em gái miệng ngày càng ngọt R, sự thật luôn cần phải nói ra. E ca thích nói đối. Hạ Băng Khuynh cố ý nghiêm túc. A hát ha, miệng Khương Viên cười đến muốn lên mang tai. Chị thích ân thành thực. Gần đây chị chuẩn bị có kỳ nghỉ. Dành một chỗ cho E. Toàn bộ bao ăn bao ở bao chơi. E đừng cự tuyệt. Nếu ca chị sẽ tức giận. Cách chương.